Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, Dê Thế Tội, E Khu, Hỏa Lâu Ngõ Hermione cũng như E Khu cái khác quảng trường. Phức tạp, không có chút nào trật tự kiến trúc, thậm chí, còn nhiều hơn một điểm nghẹn chắc, bởi vậy, có rất ít người sẽ nguyện ý tới nơi này. Bất luận là tân sinh, vẫn là lão sinh, đều là như thế. Bất quá, ở Theoret một ít cao tầng trong mắt, nơi này lại là không giống nhau. Bởi vì, nơi này là E Khu viện trưởng John Mẫu Nghĩ nơi ở. Vị này đã từng mấy lần ở E Khu nhất thời điểm nguy cấp. Lực miễn sóng to lão viện trưởng không hề giống những người khác tưởng tượng. Ở tại điều kiện tốt hơn A Khu, mà là ngay tại E Khu. Hơn nữa, còn là một tòa hơi có vẻ cũ nát lầu nhỏ bên trong. Nơi này không có cảnh vệ, cũng không có có càng nhiều giám sát dò xét đầu, nhưng tới gần nơi này đạo hắc ảnh kia lại là thận trọng. Phảng phất tại tới gần cái gì nhất là địa phương đáng sợ. Cơ hồ là mỗi đi một bước, đối phương đều muốn tính toán mấy giây. Cứ thế với từ ngõ hẻm miệng đi tới nơi này tòa nhà cũ nát lầu nhỏ trước. Ngắn ngủi không đến khoảng cách 300 mét. Liền làm cho đối phương hao tốn gần thời gian một tiếng. Khi đứng ở lầu nhỏ trước thời điểm, đối phương xoa xoa mồ hôi trán, hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn đã trải qua chỗ nguy hiểm nhất, còn lại phía dưới, tự nhiên là thu hoạch thời khắc. Một khắc trước đó cẩn thận nghiêm túc, đối phương giống như là nhà này lầu nhỏ chủ nhân, nghênh ngang đi vào lầu nhỏ bên trong, mà lại, đối phương rất quen thuộc nơi này. Tiến nhập lầu nhỏ bên trong sau, liền trực tiếp hướng lấy lầu 2 đi đến, kẹt kẹt, cổ xưa thư phòng cửa bị đẩy ra rồi, đối phương đi vào thư phòng, trực tiếp hướng lấy giá sách đi đến, bắt đầu ở trên giá sách tìm kiếm lấy cái gì, rất nhanh, đối phương liền có phát hiện, mang theo vẻ mặt vui mừng, đối phương đem tìm tới đồ vật để vào đến rồi ba lô bên trong, rồi mới, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, rời đi trước, ánh mắt của đối phương lại là theo bản năng đảo qua bàn đọc sách. Khi thấy rõ trên bàn sách đặt ở chính vị trí trung ương sách vở lúc, thân hình của đối phương lập tức cứng ngắc ở tại chỗ. Đó là một bản tương đương cũ nát sách, phong bì đều có chút nát, nhưng là sách vở tên lại vẫn là vô cùng rõ ràng, Quan Thực Lục. Dùng bút lông viết ra ba chữ. Phảng phất là mang theo vô cùng sức hấp dẫn, để xâm nhập nơi này thân ảnh do dự bắt đầu, dạng này do dự kéo dài gần một điểm chung sau, đối phương cuối cùng làm ra quyết định, không có đi đụng vào thả ở trên bàn sách Quan Thực Lục, mà là nắm chặt ba lô của mình, rời đi lầu nhỏ, rồi mới, như là trước đó, bắt đầu từng bước một thận trọng rời đi Hỏa Lâu ngõ Hermione hô. Ở đúng nghĩa rời đi Hỏa Lâu ngõ hẻm sau, đối phương thở ra một hơi thật dài, nhưng, sau một khắc, một vòng âm thanh vang lên theo, ta rất hiếu kỳ là cái gì đồ vật, để ngươi từ bỏ Quan Thực Lục, khụ, khụ khục, ngươi thế nào lại ở chỗ này, đột nhiên xuất hiện âm thanh, làm cho đối phương khẩu khí này cắm ở cổ họng bên trong, liên tục ho khan sau. Đối phương kinh nghi bất định nhìn bóng tối bên trong dần dần đi ra Tần Nhiên. Đương nhiên là ngươi nói cho ta biết a. Đeo ngừng lại giáo sư. Tần Nhiên mỉm cười nói rằng, ta nói cho ngươi, đùa gì thế, còn có đeo ngừng lại giáo sư đã chết. Đối phương quát khẽ nói, thật sao, vậy ngươi dám đem mặt nạ hái xuống sao? Tần Nhiên mỉm cười bất biến mà hỏi, biết rõ quá nhiều. Thế nhưng là sẽ chết người đấy. Đối phương không có lấy tấm che mặt xuống. Âm thanh cũng biến thành âm trầm bắt đầu. Ta cũng không muốn biết quá nhiều. Nhưng là ai bảo ngươi sơ hở tổng là xuất hiện ở trước mặt của ta đâu. Tần Nhiên ra vẻ thở dài. Sơ hở, nếu như không phải là bởi vì ngươi. Từ đâu tới sơ hở. Thanh âm đối phương trở nên càng phát lạnh lùng rồi. Từ lúc đầu cái chết của ta mất bắt đầu, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Không chỉ có tẩy thoát rồi ta hiềm nghi, còn có thể ám toán ten. Chỉ ít hắn sẽ làm bị thương nặng nằm ở bệnh viện nửa năm trở lên. lại thêm sớm đã bị ta lừa mang đi Edberg, e khu tối hôm qua liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Viện trưởng John mẫu nghĩ không được không ra mặt, nhưng là ngươi xuất hiện. Lại làm rối loạn ta kế hoạch, để cho ta không được không đền bù kế hoạch, nói đến đây. Đối phương không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nhưng càng là hoàn mỹ kế hoạch, đền bù bắt đầu càng là phiền phức. Tối hôm qua ngươi vì lừa mang đi tên giáo sư, chỉ sợ đã vứt tận lực a. Cho nên, ngươi không có cách nào đối ta cái này đem quan thực lục từ chỗ tối bại lộ đến chỗ sáng tân. Sinh động thủ, chỉ có thể là lựa chọn khiến người khác động thủ phương thức, Tần Nhiên nói rằng. Nhưng thực lực của bọn hắn lại làm cho ngươi tâm sinh nghi đầu. Cùng có thể nhất kích tất sát ta, để Edberg mất liên tương đối bắt đầu. Thực lực như vậy quá kê monster, nhất là ở liên tiếp điều kiện tiên quyết. Thất bại rồi một hai lần sau, lần thứ ba thế nào cũng nên coi trọng lúc thức dậy. Vẫn là phái ra không đáng chú ý thủ hạ, đối phương phảng phất là bổ sung đồng dạng nói rõ lấy. Đây là trong đó một điểm mần ni, chân chính để cho ta sản xuất sinh hoài nghi vẫn là hết thảy đều. Quá xảo hợp rồi, Ruth vừa mới lẩn trốn, ngươi liền liên hệ ta, rồi mới bị đâm giết. Thật sự là quá mức trùng hợp. Có cái sao trùng hợp? Người biết rõ Ruth biết rõ quan thực lục hạ lạc bí mật. Hắn lẩn trốn rồi, ta đương nhiên muốn đi tìm ngươi. Huống chi hắn còn mang đi ta nghiên cứu tài liệu. Không sai, đây hết thảy đều là hợp tình hợp lý. Ngoại trừ Ruth là từ ngươi miệng bên trong biết được quan thực lục cái này một tồn tại sự. Thật bên ngoài. Nếu như lấy điểm này làm giả thiết, như vậy, ta có thể hay không suy đoán, đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch đâu. Bao quát rút âm u bên trong làm hoạt động, thậm chí, âm u bên trong nhìn chòng chọc rút người, cũng đều là người của ngươi. Hai người một hỏi một đáp lấy đeo ngừng lại trầm mặc kết thúc. Ngươi thế nào biết rõ rút là dựa dẫm vào ta biết được quan thực lục. Ta rất xác nhận. Ta lộ ra tin tức này thời điểm, chung quanh không có những người khác, mà ở hắn giao tiếp phạm trù bên trong, cũng không có ngươi người này. Đeo ngừng lại lần nữa hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không Ruth còn có lấy ngươi không có dự liệu được thực lực đâu? Dựa theo ngươi kế hoạch, ngươi hẳn là qua một đoạn thời gian, chờ đợi một cái càng thêm thành thục thời cơ, mới có thể để Ruth động thủ a, rồi mới. Hết thảy đều sẽ không có chứng cứ, Tần Nhiên không có trả lời. Mà là liên tục hỏi lại lấy. Tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển. Nhưng là, Ruth đột nhiên lẩn trốn. Làm rối loạn ngươi lúc đầu kế hoạch. Để ngươi không được không bí quá hóa liều. Ngươi miệng bên trong cái gọi là hoàn mỹ kế hoạch. Cũng bất quá đúng vậy ngươi lâm thời nghĩ ra được liền như là ngươi ở nhìn thấy ta sao. Lâm thời hạ quyết tâm muốn để ta khi thế tội cừu non, nói xong. Tần Nhiên hơi sau rút lui một bước, suy, ở Tần Nhiên rời đi tại chỗ sát kia, mặt đất liền hòa tan, một cỗ nồng đậm dầu trơn vị, từ nơi đó chuyển đến, một cái hoàn toàn do nửa ngưng kết dầu trơn tạo thành chừng cao 5 mét loại người sinh vật. Từ bên trong bò lên đi ra, xông lấy Tần Nhiên phát ra gào thét, đương nhiên. Còn có cái gì là sao ngươi cái này dị loại tân sinh càng thích hợp sao? Không có, ngươi đúng vậy thỏa đáng nhất. Bằng không ta tại sao lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm? Ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi huyền diệu sao? Đeo ngừng lại cười lạnh liên tục. Huyền diệu, ta nhưng không cần loại đồ vật này. Ta cần cũng thế, thế tội cừu non a. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía hỏa lâu ngõ hẻm bên trong lầu nhỏ. Đeo ngừng lại tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì. Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng đến tột cùng là cái gì thời điểm oanh. Nổ tung bên trong, hỏa lâu ngõ hẻm bên trong kia tòa nhà lầu nhỏ liền lâm vào ánh lửa bên trong. Cự đại sóng xung kích, cơ hồ khiến đeo ngừng lại chân đứng không vững. Nhưng càng làm đeo bỗng cảm giác đến kinh hoàng nóng rực lại đang từ trước mắt nở rộ. Hết chương.